Thần Vương Lệnh, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Xem ra còn phải nâng cao. Tần Thiên nhìn đồng hồ cười nói. Đồng Xuyên và Thiết Tý đều có chút uể oải. Ban đầu muốn giải quyết vấn đề trong 2 phút rưỡi. Thằng khốn, còn không mau dập đầu xin lỗi Thiên Ca. Đồng Xuyên chút tức giận lên người Cường Long. Một cước đá hắn ta đến trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên nhìn mặt mũi Cường Long bầm dập. Cười lạnh nói. Hiện tại ăn năn thì nói cho tao biết chi tiết tình hình bên trong của tụi mày ra. Nói không chừng tao sẽ tha cho mày một mạng. A, Cường Long phun một ngụm máu. Cắn răng nói. Lục gia và ông chủ Tiết có ơn với tao. Tao sẽ không phản bội bọn họ. Họ Tần, tao thừa nhận là tao xem thường mày. Muốn giết muốn chém. Tùy mày. Hửm, Tần Thiên nhíu mày. Không ngờ hắn ta cũng là một người cứng rắn. Tôi thích người không sợ chết. Hắn mỉm cười và đặt tay lên vai Cường Long. Một dòng ám kình xuyên thấu vào xương bả vai của hắn ta. A, Cường Long trong nháy mắt kêu rên thảm thiết. Cả người tê liệt nằm trên đất. Vừa rồi bị đánh nhiều đòn như vậy. Hắn ta cũng không có sợ hãi như thế này. Mày là ma quỷ. Có khí phách thì cho ông đây được chết thống khoái. Tao có chết cũng không phản bội Lục gia. Hắn ta lan lộn phân và nước tiểu rãi khắp nền đất. Khuôn mặt đau đớn đến méo xẹo. Mọi người bên cạnh, thậm chí cả Đồng Xuyên và Thiết Tý cũng sợ ngây người. Vỗ nhẹ một cái đã làm cho một người đàn ông sắt thép thành một bãi bùn nhão. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ có Cường Long mới biết. Hắn ta bây giờ đau đớn đến mức nào? Dòng ám kình kia tiến vào khe xương của hắn ta. Biến thành vô số con kiến lửa điên cuồng cắn xé. Tần Thiên lại càng cảm thấy hứng thú. Cường Long là người đầu tiên hắn nhìn thấy có thể chịu đựng được sự tra tấn bàn tay ma quỷ của hắn. Nhóc con, ngay cả năng lượng của ông chủ Tiết mà mày cũng không biết. Anh giết tôi thì anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Cường Long vẫn đang điên cuồng la hét. Đồng Xuyên nhíu mày nói. Lão đại, giết một người để làm gương cho những kẻ khác đi. Anh ta rút lưỡi dao sắc nhọn ra khỏi chân. Chỉ muốn giết Cường Long. Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra. Thiết Ngưng Xương mặc đồ đen đang xách theo người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Lạch cạch, ném tên mặc đồ đen kia giống như chó chết trên mặt đất. Thiên Ca, tôi tóm được tên này đang lén la lén lút trốn ở trong xe bên ngoài. Cách Trương.